Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, bố trí. Chỉ Vân Phong bên trên, Xích Hồng môn đệ tử top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Đàm luận phần lớn đều là Xích Hồng môn cùng Lạc Hà Tông chiến sự. Vị nào trưởng lão lại cầm xuống Lạc Hà Tông một tòa núi quặng? Cái nào sư huynh lại phải tông môn ban thưởng, tu vi tiến nhanh, tiền tuyến nhiều lần được lợi. Xích Hồng môn những này lưu thủ đệ tử hiển nhiên cũng nhiệt tình tăng vọt. Cả đám đều nghĩ đến đi theo trưởng lão tiến đến chiến đấu lập công, thu hoạch được ban thưởng, không nghĩ hảo hảo tu hành, người người hiếu chiến, bực này tông môn như thế nào lâu dài. Lục Thanh Phong hành tẩu Trì Vân Phong bên trên, nghe Xích Hồng môn đệ tử nghị luận, không khỏi lắc đầu, nặc thân thuật, liễm khí thuật bao phủ toàn thân, hành tẩu toàn bộ Trì Vân Phong, như vào chỗ không người. Lấy Lục Thanh Phong trận pháp tạo nghệ, đừng nói Trì Vân Phong thủ sơn đại trận tuyệt không lúc nào cũng mở ra. Coi như mở ra, cũng có thể tới lui tự nhiên. Trong núi các nơi động phủ, cũng giống như thế. Thủ hộ trận thế, tại Lục Thanh Phong trong mắt chính là thủng trăm ngàn lỗ, có thể tùy ý ra vào. Động phủ trước không vội, trước đem Trì Vân Phong bố trí thỏa đáng lại nói. Lục Thanh Phong từng bước một đo đạc Trì Vân Phong, bỏ ra mấy ngày thời gian, đem trong núi địa thế, các nơi các loại kiến trúc, các loại tình huống thăm dò rõ ràng. Sau đó liền bắt đầu hành động. Một mặt bấm đốt ngón tay không ngừng, đo lường tính toán phương vị, một mặt chân nguyên phun trào, tay bấm ấn quyết đánh ra từng đạo phù lục. Phù lục ẩn chứa cửu thiên chi khí, hoặc rơi trên mặt đất, dung nhập đại địa biến mất không thấy gì nữa, hoặc rơi vào hư không, dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Như thế hành tẩu, không ngừng bố trí, tiêu hao rất nhiều. Lục Thanh Phong thể nội chân nguyên căn bản nhịn không được bực này tiêu hao, mỗi lần không đủ một hai canh giờ, một thân chân nguyên liền tiêu hao sạch sẽ. Cũng may có linh thạch, đan dược bổ sung, có thể cấp tốc khôi phục, tấn thăng trúc cơ kỳ. Chỗ tốt lớn nhất chính là có thể hấp thu linh thạch bên trong linh khí, nhanh chóng hồi phục chân nguyên. Lúc chiến đấu thi triển thuật pháp đồng thời luyện hóa linh thạch, có thể làm tự thân chân nguyên đạt được cực lớn bổ sung. Bất quá loại này chỉ là tại thế lực ngang nhau tình huống dưới mới có tác dụng, đối thực lực cách xa khá lớn, chân nguyên tổng lượng chênh lệch khá lớn tình huống liền cực kỳ bé nhỏ. Như Lục Thanh Phong, bốn môn huyền diệu cấp công pháp mang theo, chân nguyên hùng hậu đến cực điểm, so tu hành một môn sơ cấp công pháp cùng giai tu sĩ trọn vẹn thêm ra mấy chục lần. Dù là đồng dạng tu hành huyền diệu cấp công pháp đỉnh tiêm tiên môn đại phái đệ tử, chân nguyên tổng lượng cũng cùng Lục Thanh Phong kém 3-5 lần. Mặc cho ngươi như thế nào luyện hóa linh thạch, chân nguyên nhiều lắm là khôi phục 2-3 thành, giữa hai bên vẫn như cũ là lệch trời chênh lệch. Bất quá lúc này Lục Thanh Phong cũng không phải là chiến đấu, lấy linh thạch khôi phục chân nguyên, dù xa xỉ chút, thắng ở nhanh chóng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian trôi qua, Lục Thanh Phong đi khắp Trì Vân Phong bên trên mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Chân nguyên tiêu hao sạch sẽ lại khôi phục lại, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu tuần hoàn. Rốt cục, 13 ngày sau, xong rồi. Lục Thanh Phong hai tay bay múa, chân nguyên bệt đánh xuống cuối cùng một đạo phù lục, trên mặt buông lỏng, tính đến trước đây thăm dò, tốn thời gian nửa tháng dư, rốt cục hoàn thành giai đoạn trước chuẩn bị. Lục Thanh Phong trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng, tĩnh hơi thở điều dưỡng, đợi chân nguyên hoàn toàn khôi phục, mới từ trong rừng đứng dậy, hướng Trì Vân Phong sườn núi, đỉnh núi tiến đến. Cái này vài ngày, hắn hành tẩu bố trí đồng thời, cũng tại thăm dò Trì Vân Phong các nơi trưởng lão động phủ cùng cất giữ linh thạch, quáng tài, linh dược, chỗ tàng chân điện vị trí. Những này đều không phải bí mật, rất dễ dàng liền tìm hiểu rõ ràng. Tại phát động thủ đoạn trước đó, Lục Thanh Phong đến một chuyến, tự nhiên không thể đi không. Có đại la động quan bực này thần thông, có không tầm thường trận pháp, cấm chế tạo nghệ, lại có nặc thân thuật, liễm khí thuật như vậy siêu giai thuật pháp. Quả thực chính là vì cái này một lần đo thân mà làm phối trí. Tấn thăng trúc cơ kỳ về sau, bất luận là luyện đan luyện khí, đều xa so với hậu thiên cấp độ tiêu hao lớn hơn. Cơ hội lần này khó được, Lục Thanh Phong không muốn bỏ qua. Đi trước trưởng lão động phủ, Xích Hồng Môn không ít trưởng lão đều tại Trì Vân Phong mở động phủ, mà lúc này bọn hắn lại dẫn đội bên ngoài đối phó Lạc Hà Tông. Động phủ liền trống đi, cường lực pháp khí, chân quý đan dược chờ khẳng định tùy thân mang theo, nhưng đề giai túi chữ vật không gian có hạn, còn kém rất rất xa Lục Thanh Phong đem túi chữ vật phương pháp luyện chế cường hóa về sau luyện chế ra túi chữ vật, cho nên phần lớn tu sĩ trong túi chữ vật cất đặt đều là một chút vật chân quý như đan dược, linh thạch, phù lục chờ, cái khác tạp vật nhiều đặt ở trong động phủ. Đặc biệt là những tông môn này tu sĩ, động phủ đứng ở sơn môn bên trong, có sơn môn đại trận, tu sĩ thủ hộ, động phủ bản thân lại có trận pháp bao phủ, thậm chí so mang ở trên người còn muốn an toàn chút. Lục Thanh Phong đi bộ nhàn nhã, đem Xích Hồng Môn 9 tên không ở trong núi trưởng lão động phủ càn quét một vòng. Quả nhiên thu hoạch không ít linh thảo linh dược, khoáng thạch vật liệu chờ, thu sạch lên, sau đó đi Xích Hồng Môn tàng chân điện. Xích Hồng Môn sản nghiệp không thể so Lạc Hà Tông ít. Các nơi quặng mỏ, các nơi dược viên, thậm chí còn có chuyên môn bồi dưỡng linh châu bối trận. Xích Hồng Môn thanh lý yêu thú thu hoạch được vật liệu, các loại thu hoạch đoạt được, số lượng khổng lồ, đều cất đặt tàng chân điện bên trong. Nếu có điều cần, cầm môn chủ hoặc trưởng lão pháp lệnh, nhưng đến tàng chân điện nhận lấy. Chấp sự, đệ tử nguyệt lệ, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng các loại, cũng đều là từ tàng chân điện ra. Trọng yếu như vậy, tàng chân điện, tự nhiên có cường giả thủ hộ. Trước kia Xích Hồng Môn có tứ đại thái thượng trưởng lão. Tại Bách Thảo Viên bên trong bị Lục Thanh Phong chém giết một người. Bây giờ còn thừa lại ba người, chính là ba người thay phiên trấn thủ. Lần này đến phiên Ngô Minh, Ngô Minh già nua, cũng có hơn 200 tuổi, tuy là thối thể cảnh, nhưng tấn thăng linh hư hy vọng xa vời, nhưng lại không cam lòng thọ nguyên hao hết, tọa hóa sơn môn, thế là khổ tu không ngừng, cả ngày tại tàng chân điện tầng cao nhất bế quan tu hành, đem trông coi tàng chân điện sự vụ, đều giao cho tọa hạ một chút cơ kỳ trưởng lão. Lục Thanh Phong đi vào tàng chân điện, tại tàng chân điện cổng, có hai tên chân khí cảnh đệ tử trông coi, đây là đệ nhất trọng quan ải, chỉ có cầm đi ra ngoài bên trong hoặc là mấy vị thực quyền trưởng lão lệnh phù. Hai người mới có thể thôi động trong tay chìa khóa, mở ra tàng chân điện, lấy ra tương ứng chi vật, tại tàng chân điện bên trong, Ngô Minh dù thường xuyên bế quan, nhưng còn có một chút cơ trưởng lão nhìn chăm chú. Nếu là tay chân không sạch sẽ, nhưng không có kết cục tốt. Lục Thanh Phong dò xét bốn phía, thấy tàng chân điện bốn phía đều bị trận pháp bao phủ. Bốn phía cửa sổ đóng chặt, chỉ có tàng chân điện đại môn có thể ra vào. Vào không được, Lục Thanh Phong mắt nhìn. Hắn dù tinh thông trận pháp, còn có đại la động quan mang theo. Nhưng loại tình huống này, dù cho cửa điện trận pháp ngăn không được hắn, muốn đi vào tàng chân điện, trừ phi ngay trước hai tên chân khí cảnh đệ tử trước mặt, đem cửa điện đẩy ra, nếu không đoạn không khả năng, mà thôi, trước cho Trì Vân Phong đến một cái hung ác. lại tiến vào tàng chân điện không muộn. Lục Thanh Phong quay người rời đi, tiến vào tàng chân điện cách đó không xa núi rừng bên trong ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt quan tưởng, trong đầu, từng đạo phù lục lưu truyền, lấp lóe quang mang, cửu thiên chi khí quản lý chung càn khôn. Theo chân nguyên không ngừng vận chuyển, Lục Thanh Phong trong lòng mặc niệm trận trận pháp quyết. Thời gian trôi qua, Lục Thanh Phong trong đầu phác họa ra mấy trăm, mấy ngàn phù lục, chợt hạ xuống, thuận chân nguyên lưu truyền, cũng không biết trao đổi trong cõi u minh nơi nào địa giới. Mỗi một đạo phù lục tựa hồ cũng có thuộc về https://, Hoàng Đình đạo chủ, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người yêu tăng hoa vô khuyết quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung. Mời làm xóa bỏ xử lý. https lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Cầu nguyệt phiếu. Đối không cần nói nhảm cảm thấy hứng thú. Nhìn xem trước hai hàng là được rồi. Nguyệt phiếu tăng thêm. Nguyệt phiếu mỗi đầy 100. Tăng thêm một chương. Bên trên không không giới hạn. Cuối tháng duy trì tại trò chơi bảng nguyệt phiếu trước năm. Ngoài định mức nhiều hơn canh năm. Tạm giới hạn tháng này. Tăng thêm chương tiết tại còn song thiếu càng về sau thêm. Cơ bản tăng thêm quy tắc chi tiết chính là như vậy. Trở xuống là nói nhảm. Sao tháng trước số 24 lên khung. Quá trễ, yêu tăng liền không nghĩ lấy tranh bảng nguyệt phiếu. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tranh cũng không tranh nổi. Lúc đầu sách mới tháng thứ nhất, sách mới bảng nguyệt phiếu đối thành tích tăng thêm rất cao. Lấy quyển sách này thành tích. Đầu tháng lên khung chí ít có thể đi vào trước 10. Lộ ra ánh sáng suất cũng rất cao. Quyển sách cuối tháng lên khung. Chỉ có thể nói đáng tiếc. Bất quá cuối cùng cũng cầm gần 3.000 nguyệt phiếu. Tiến phân loại bảng nguyệt phiếu trước 10. Tháng này nha. Sách mới bảng nguyệt phiếu tranh không được. Thử nhìn một chút có thể hay không tranh hạ phân loại bảng nguyệt phiếu. Tiến trước 5. Tốt xấu cũng có 1.500 ban thưởng. Lúc đầu nghĩ đến, lên khung thủ đặt trước, khen thưởng tăng thêm còn không có còn xong. Không tốt lắm tranh bảng, dù sao cầu nguyệt phiếu lại không tăng thêm. Luôn cảm thấy khó, không tăng thêm ngươi cầu cái chùy nguyệt phiếu a. Đúng không? Đây là yêu tăng tại tấu chương nói nhìn thấy. Sau đó mắt nhìn trò chơi bảng nguyệt phiếu. Ngoạn tào. Thế mà thứ năm, không được, cái này cần tranh một chút, thành tháng sau có thể nhiều 1.500 tiền thù lao. Còn có thể nhiều không ít lộ ra ánh sáng suất, chướng mấy cái đặt mua, đồ đần mới không tranh. Cho nên lập tức tới mở đơn chương, cầu hỏa lực viện trợ. Từ lên khung đến bây giờ, tổng thiếu càng chương 68, trả chương 32. Còn thiếu chương 36, tháng này cuối tháng còn xong, sau đó nguyệt phiếu tăng thêm, cuối tháng thống nhất kết toán, tháng sau còn, ba thiên nguyệt phiếu, cũng liền chương 30, tăng thêm mà thôi, không cần một tháng yêu tăng liền có thể còn xong. Tin tưởng yêu tăng lên khung đến nay đổi mới, tín dự vẫn là rất cứng chắc, mọi người trên tay có nguyệt phiếu, đầu cho ai không phải ném. Đầu cho đổi mới nhiều, nguyệt phiếu còn có thể đổi mới, tốt bao nhiêu, về phần đổi mới, thật nhiều người nói yêu tăng đổi mới chậm, còn có đuổi theo yêu tăng phía sau cái mông liều mạng đòi nợ. Kia cũng là yêu, cũng không muốn nói nhiều, bất quá kỳ thật yêu tăng đổi mới đã rất có thể giữ gốc ba canh. Hôm sau canh năm, bình quân mỗi ngày đổi mới hơn 8.000 chữ. Yêu tăng một cái khổ bức dân đi làm, tận lực, cho nên mọi người cũng đừng thúc, yêu tăng sẽ tự giác, cuối cùng vẫn là yêu cầu phiếu cuối tháng, 100 nguyệt phiếu thêm một canh, cuối tháng có thể bảo trì trò chơi bảng nguyệt phiếu trước năm, lại nhiều thêm canh năm, PS, thật nhiều người nhảy đặt trước, Yêu Tăng tại chương tiết đằng sau viết đổi mới nói rõ tất cả mọi người không thấy. Một mực hỏi thời gian đổi mới cùng đổi mới lượng. Nơi này thống nhất nói hạ giữ gốc 3 canh. Hôm sau canh 5, cũng chính là hôm nay canh 5, ngày mai 3 canh, hậu thiên canh 5, đại hậu thiên 3 canh, thật to hậu thiên canh 5, lớn lớn lớn thật to hậu thiên 3 canh. Cứ thế mà suy ra, dạng này hẳn là rất trực quan đi. Nếu là ngẫu nhiên trạng thái tốt, viết nhiều một chút, có thể sẽ lâm thời tăng thêm. Bất quá là sẽ không thiếu chương. Mọi người yên tâm, cuối cùng lại nói hạ, bình quân mỗi ngày hơn 8.000 chữ đổi mới, đối kiêm chức Yêu Tăng đến nói, đã tận lực, cầu mọi người ngôn ngữ ôn hòa, không nên chết mệnh thúc, thật Alexander, dù sao số lượng trọng yếu, chất lượng quan trọng hơn, nước là không thể nào nước, ngẫu nhiên một hai chương làm nền luôn luôn phải có dấu bé. https://// Hoàng Đình đạo chủ, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người yêu tăng hoa vô khuyết quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung. Mời làm xóa bỏ xử lý. https Lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.